Chiến thần Hào Môn, chương 957. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 957 chương vậy. Bắt đầu đi. Nghe vậy, Chu Chính Hổ biến sắc. Hiển nhiên là bị Lưu Siêu cái này xâm nhiên sát khí trấn trụ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biến thành Tây Sơn Mỏ. Tốt nhất là biến thành hắn thứ 8 hào khu vực khai thác mỏ mỏ. Hắn muốn đem Giang Ninh đào. Nghiêm khắc lấy roi đánh thi thể một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Tam gia thật như vậy nói. Chu Chính Hổ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Siêu nói. Không sai. Không chỉ là Tạ Tam gia. Khai thác mỏ công ty ba cái trưởng khống giả. Đều lên tiếng. Bọn họ đang tập trung cao thủ. Chuẩn bị làm một cái đại động tác. Giết gà dọa khỉ. Lúc này đây. Bọn họ càng muốn mượn lấy tiêu diệt Lâm thị cơ hội. Củng cố bọn họ ở Tây Sơn địa vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm cho này đối với Tây Sơn khai thác mỏ còn mơ ước người. Đều cảnh giác cao độ. Không dám nữa đối nơi đây. Có ý đồ không an phận. Nếu phương Bắc này đại tính gia tộc từ bỏ. Vậy những thứ này sản nghiệp. Chính là bọn họ những người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha ha. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Chu Chính Hổ cười ha hả. Đã không thể chờ đợi. Lưu Siêu. Những người khác ta bất kể. Cái kia Giang Ninh. Mạng của hắn. Ta muốn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha. Chưa chắc đến phiên ngươi. Lưu Siêu tự tiếu phi tiếu. Không có nhiều lời. Liền trực tiếp ly khai y viện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thứ 8 hào khu vực khai thác mỏ đều không thủ được. Chu Chính Hổ là khẳng định đã phế đi. Không nói cái khác hai vị. Tạ Tam gia cũng sẽ không buông tha hắn. Hắn tới. Cũng không phải là đến thăm Chu Chính Hổ. Mà là tới gặp hắn một lần cuối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên phế nhân. Tạ Tam gia bọn họ. Chắc là sẽ không muốn. Từ hôm nay trở đi. Cái này thứ 8 hào khu vực khai thác mỏ. Cũng là ta nắm trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Siêu vẻ mặt đắc ý. Cười lớn ly khai. Lúc đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong tửu điếm. Lâm Vũ chân chính ở viết phát triển kế hoạch. Đặc biệt nhằm vào Tây Sơn thành phố hoàn cảnh. Tài nguyên, cùng với địa phương sản nghiệp kết cấu, làm một cái khoa học quy hoạch và xử lý. Mà bên ngoài, Giang Ninh ngồi ở trên ghế salon. Hoàng Ngọc Minh đã đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên người, còn mang theo lão Triệu bên kia sửa sang lại tình báo. Cái này Tây Sơn thành phố, không có chút nào đơn giản. Hơn nữa hết sức đặc thù. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh nói. Nơi đây chỉ có khoáng sản. Cái khác sản nghiệp phát triển trình độ rất thấp. Cho nên người nơi này không có gì chức nghiệp tuyển trạch. Ngoại trừ vào khu vực khai thác mỏ đào quáng. Làm việc chân tay. Bị những người đó bóc lột. Phụ trách hắc tinh khai thác mỏ công ty hữu hạn. Có 3 người. Tạ ơn Trấn. Triệu toàn bộ cùng với cao thủ. Bọn họ ở phương Bắc dựa vào đại tính gia tộc. Nhưng thật ra đã không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh nói xong hời hợt. Tự hồ này đại tính gia tộc. Bất quá là nhất thời. Bây giờ đã sớm tùy phong đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh phải giải quyết người. Sẽ không có không giải quyết được. Na, đặc thù ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc thù đang ở. Bọn họ kỳ thực đã sớm thoát khỏi phương Bắc đại tính gia tộc khống chế. Độc lập trưởng khống những thứ này sản nghiệp. Hoàng Ngọc Minh nói. Bọn họ âm thầm nuôi rất nhiều người. thậm chí có không ít là cao thủ, ngay cả đại tông sư, đều có một vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cái này thật không đơn giản rồi. Đương nhiên, Hoàng Ngọc Minh rõ ràng, ở Giang Ninh trước mặt nói đại tông sư, cùng nói một đứa bé, không có gì khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải giải quyết Tây Sơn thành phố bên này vấn đề. Không phải những cao thủ vấn đề, mà là muốn xoay toàn bộ thành phố sản nghiệp kết cấu. Đây là một cái chỗ khó, càng là nhất định phải giải quyết địa phương. Linh Long trong tập đoàn người, kỳ thực vẫn muốn giải quyết bên này vấn đề, nhưng cũng không có biện pháp tốt. Kéo dài tới chính bọn nó cũng bị mất. Hiện tại mưa thật muốn giải quyết. Chúng ta đây, liền giải quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Ngọc Minh rất rõ ràng. Lâm Vũ thật muốn việc làm, Giang Ninh liền nhất định sẽ làm. Hơn nữa, nhất định sẽ làm được. Giang Ninh gật đầu, nếu tình huống đều biết, vậy động thủ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Cẩu bọn họ đâu? Hoàng Ngọc Minh cười thần bí. Đã phân tán vào mỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Giang Ninh hé mắt. Vậy, bắt đầu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.